Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 491, biến đổi cần hy sinh. Mạc Lị đợi 2 ngày, Nhẫn Thụ lấy tổng biên tập mỗi ngày mấy điện thoại thúc bản thảo. Không có đem Vinh Quang phỏng vấn bản thảo trở lại đi. 2 ngày trôi qua, nàng cảm thấy Vinh Quang cũng đã tỉnh táo lại. Chính mình cái này thời điểm lại đi hỏi hắn hẳn là liền sẽ không đạt được đồng dạng trả lời a. Thế là nàng định cho Vinh Quang gọi điện thoại quá khứ. Nhưng là tại nàng còn chưa kịp cho Vinh Quang gọi điện thoại trước đó, Vinh Quang điện thoại liền đánh tới. Chớ tỷ, chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao không có ở nhà ngươi, trên báo chí nhìn thấy có quan hệ ta đưa tin. Điện thoại một trận, Vinh Quang lại hỏi. Mạc Lị trước đó ảo tưởng trong lòng cùng may mắn lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Xem ra lần này Vinh Quang là quyết tâm a. Ngươi liền thật không suy nghĩ một chút sao? Vinh Quang, quyết định này làm ra về sau, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì không a? Mặc dù như thế, Mạc Lị cũng vẫn là phải nhắc nhở cùng khuyên Vinh Quang. Đây là lấy thân phận bằng hữu. Nàng không nguyện ý nhìn xem Vinh Quang hãm sâu vòng xoáy bên trong. Ta suy tính 2 ngày, cũng không có tính toán cải biến quyết định của ta. Chớ tỷ, ngươi mau đem lời ta nói trèo lên ra ngoài đi. Bằng không mà nói, ta tìm nhà khác lạc. Mạc Lị rất rõ ràng Vinh Quang là nói được thì làm được người. Đã Vinh Quang đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng không có biện pháp. Tốt a, ta cái này đem bản thảo trở lại đi. Mạc Lị thở dài, nàng đã quyết định, về sau mặc kệ trong nước dư luận làm sao công kích Vinh Quang. Chính mình cũng muốn vì Vinh chỉ nói, để mọi người đều biết Vinh Quang vì sao lại rời khỏi đội tuyển Olympic. Cự tuyệt tham gia Thế vận hội Olympic, bất kỳ một cái nào người bình thường cũng không thể từ bỏ loại này tham gia Thế vận hội Olympic cơ hội. Vinh Quang sở dĩ làm như thế, nhất định có so với hắn tham gia Thế vận hội Olympic đi phong quang càng quan trọng hơn lý do. Mà Mạc Lị liền muốn để tất cả những cái kia mắng Vinh Quang người, những cái kia đối Vinh Quang quyết định này cảm thấy không hiểu, phẫn nộ người, đều biết cái này phía sau nguyên nhân. Người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vinh Quang, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều người mắng ta đúng hay không? Vinh Quang vượt lên trước hỏi ngược lại. Mạc Lị cũng không biết trả lời như thế nào. Không sao, ta nghe không được trong nước thanh âm. Ha, Vinh Quang cười nói. Vậy cái đã từng quỳ ở trước mặt ngươi kể ra đối ngươi sùng bái chi tình Trung Quốc fan bóng đá đâu? Mạc Lị hỏi. Vinh Quang tiếu dung cứng ở trên mặt. Hơn nửa ngày hắn mới thấp giọng nói ra. Vậy liền giúp ta đối với hắn nhóm nói tiếng xin lỗi đi. Rời khỏi đội tuyển Olympic, tự nhiên là không muốn đăng bồi liên đoàn bóng đá chơi. Nhưng là đối với Trung Quốc fan bóng đá tổn thương, cũng là không cách nào bù đắp. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không có ý định cải biến quyết định của mình. Cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng, thật xin lỗi. Đương Ly tổng biên tập cầm tới Mạc Lị phát trở về bản thảo lúc, con mắt đều trừng lớn. Hắn vội vàng đánh cái quốc tế điện thoại quá khứ hỏi thăm Mạc Lị. Cũng không đoái hoài tới chênh lệch. Người không có viết sai đi. Tiểu Mạc, không có viết sai. Lý Tổng, thế nhưng là cái này sao có thể? Vinh Quang làm sao có thể? Ly tổng biên tập bị dọa đến đều cả lam. Ta chờ 2 ngày thời gian, chính là hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Tổng biên tập, nhưng là Vinh Quang so mọi người chúng ta tưởng tượng cũng còn muốn cố chấp. Hắn đã làm ra quyết định này, đồng thời không có ý định thu hồi. Mặc kệ hắn đối mặt bộ dáng gì phong ba. Nghe Mạc Lị giải thích về sau, Ly tổng biên tập thở dài. Tội gì khổ như thế chứ? Mỗi người đều có kiên trì của hắn đi. Đây chính là Vinh Quang kiên trì. Lý Tổng, thật sự là đáng tiếc. Còn muốn nhìn hắn tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên biểu hiện đâu. Thật sự là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đẹp. Hiện tại liền thật chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cuối cùng, đương Vinh Quang tuyên bố không tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bị đăng lúc đi ra, Chính như Mạc Lị dự đoán như thế. Tại Trung Quốc trong nước đưa tới một trận sóng to gió lớn. Cứ việc Mạc Lị tại phỏng vấn bản thảo về sau chuyên môn viết một thiên văn chương đến bàn giao vì. Cái gì Vinh Quang muốn làm ra quyết định như vậy? Cũng vẫn là có rất nhiều người bởi vì không hiểu cùng chấn kinh mà đối Vinh Quang chửi ầm lên. Dù sao World Youth Championship đã thành công treo lên Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá khẩu vị. Tất cả mọi người chờ mong tại 3 năm về sau Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên nhìn thấy Vinh Quang phấn khích biểu hiện. Hy vọng có thể trước cửa nhà nhìn thấy Vinh Quang dẫn đầu chi này vừa độ tuổi đội bóng lại sáng tạo. Một lần kỳ tích, Hà Lan cố sự dù sao để ý đến bọn họ quá xa. Bọn hắn chỉ có thể cách TV ngày đêm điên đảo cảm thụ. Luôn cảm thấy cách lớp màng. Không phải đặc biệt thoải mái. Mà tại cửa nhà mình, tin tưởng có thể thoải mái lật trời. Nhưng ngay lúc này, lại truyền đến Vinh Quang tuyên bố không tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic tin tức. Đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang a. Tại dưới khiếp sợ, bọn hắn làm xảy ra chuyện gì? Nói ra lời gì cũng đều là bình thường. Đương Mạc Lị nhìn xem tại những cái kia trong nước phản hồi lúc. Nghĩ thầm may mắn Vinh Quang tại nước Đức. Nghe không được những âm thanh này nha. Nếu không, chậc chậc, lớn hơn nữa trái tim chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Xem hết những này phê bình về sau. Mạc Lị bắt đầu chấp bút làm Vinh chỉ riêng viết biện hộ từ. Nàng biết Vinh Quang làm ra quyết định này thời điểm. Khả năng chưa hẳn thật sẽ nghĩ xa như vậy. Nhưng là cái này không trọng yếu. Truyền thông tiếng nói là làm cái gì? Chính là để mọi người coi là cái này là chân tướng. Chỉ cần nàng chăm chỉ không ngừng nói cho mọi người cái này mới là đúng. Như vậy dần ra, tất cả mọi người liền thật sẽ cho rằng nàng nói tới mới là đúng. Truyền thông có thao túng dư luận lực lượng. Mạc Lị rất ít vì bản thân chi tư vận dụng cái này lực lượng. Cho nên nàng vẫn cho rằng nghề nghiệp của mình đạo đức là không có vấn đề. Nhưng là lần này, nàng muốn phá giới. Nàng muốn để mọi người biết, Vinh Quang vì cái gì làm như thế. Hắn không phải là vì bản thân chi tư, cũng không phải là vì xính sảng khoái nhất thời. Hắn cái này nhìn như xúc động cử động phía sau thâm ý sâu sắc. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc liên đoàn bóng đá những năm này làm chuyện hoang đường còn ít sao. Tuyên bố kết thúc bên trong Đức hợp tác 08 Olympic chi tinh kế hoạch. Chỉ là trong đó một kiện. Đại bộ phận thời điểm, làm chúng ta đối mặt dạng này chuyện hoang đường thời điểm. Trừ miệng ba mắng hơn mấy câu, thường thường cũng sẽ không lại có cái gì khác cử động. Không có người sẽ đi cùng bọn hắn chăm chỉ, bởi vì đều biết chăm chỉ không có ý nghĩa gì. Nhưng là Vinh Quang trường kỳ ở nước ngoài đá bóng. Hắn tiếp xúc bóng đá đều là ở nước ngoài. Đối với Trung Quốc bóng đá hiểu rõ khả năng còn không có một cái nào phổ thông Trung Quốc fan bóng. Đá nhiều, cho nên hắn làm ra một cái phi thường quyết định ngu xuẩn hắn muốn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá so sánh cái. Này thật, Crawon dẫn đội thành tích mọi người đều thấy được. Hắn xuất lĩnh một chi lúc đầu không được coi trọng đội bóng cuối cùng lấy được World Youth Championship quán quân. Mà đây là Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay duy nhất một cái thế giới tính chất quán quân. Tại lấy được cái này quán quân về sau, tất cả mọi người cho là nên tiếp tục lưu nhiệm Crawon. Để hắn phụ trách đội tuyển Olympic huấn luyện cùng kiến thiết. Đồng thời cuối cùng xuất lĩnh đội bóng xuất chiến Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Liền ngay cả Vinh Quang cùng hắn tại quốc thanh đội các đội hữu cũng cho là như vậy. Thế nhưng là chúng ta nhìn thấy cái gì? Bởi vì bên trong Đức 08 Olympic chi tinh kế hoạch kết thúc. Hắn cũng bị giải chức. Như thế một cái có năng lực huấn luyện viên trưởng. Vẻn vẹn bởi vì tính tình cố chấp. Tính cách quật cường. Không nghe liên đoàn bóng đá lời nói. Liền bị liên đoàn bóng đá cầm xuống. Đây là một cái cỡ nào đáng xấu hổ quyết định a? Trung Quốc bóng đá muốn biến tốt. Đến tột cùng cần chính là người có năng lực, vẫn là nghe lời người. Vinh Quang hiện tại liền muốn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá so sánh cái này thật. Hắn cho rằng chỉ có hành động này mới có thể mức độ lớn nhất để mọi người chú ý đến chuyện này. Nếu không cái này chuyện hoang đường khả năng không được bao lâu liền sẽ được mọi người quên lãng. Liền giống chúng ta lãng quên rơi còn lại Trung Quốc bóng đá chuyện hoang đường đồng dạng. Cố nhiên, đây là một cái nhìn tự mình hại mình quyết định. Nhưng là Vinh Quang có thể không biết quyết định này đối ảnh hưởng của hắn sao? Nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên làm. Vì cái gì? Ta nghĩ đó là bởi vì có một cái tín niệm đang chống đỡ hắn. Để hắn có dũng khí đi đối mặt khiển trách cùng trách cứ. Đó chính là Trung Quốc bóng đá biến đổi. Tất nhiên phải có người đứng ra. Phải có người hy sinh. Chưa hề liền không có không chảy máu hy sinh cách mạng. Nếu như muốn hy sinh, vậy liền mời từ hắn bắt đầu. Hiện tại, nhìn xem khi hắn tuyên bố không tham gia Thế vận hội Olympic về sau. Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông phản ứng đi. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Mặc dù có rất nhiều người đều là đang mắng hắn. Nhưng là chúng ta cũng hẳn là chú ý tới ở trong đó vẫn là có rất nhiều phê bình liên đoàn bóng đá hoang đường. Quyết định thanh âm. Ta nghĩ, cái này có lẽ chính là Vinh Quang làm quyết định này dự tính ban đầu đi. Bất quá, kỳ thật xin tha thứ ta cái này bi quan chủ nghĩa người ý nghĩ fan ta cho rằng coi như Vinh Quang. Làm như vậy về sau, cũng chưa chắc sẽ cải biến Trung Quốc bóng đá không khí ai kêu ta làm một bóng đá phóng viên. Đã từng gặp qua quá nhiều Trung Quốc bóng đá trong vòng mặt tối đây. Bọn chúng như sền sệt nhất mực, phong bế ta ngũ quan. Để ta nhìn không thấy chút nào quang minh, cũng không cảm giác được bất cứ hy vọng nào. Cho nên ta có thể đoán được, Vinh Quang hành động này, ngoại trừ cho hắn thu nhận rất nhiều bêu danh bên ngoài. Chỉ sợ đối với Trung Quốc bóng đá cũng sẽ không có tính thực chất cải biến. Thế nhưng là chúng ta có thể bởi vì dạng này liền từ bỏ cải biến Trung Quốc bóng đá sao? Không, không thể, bởi vì thời đại mới. Là vô số cái hy sinh đổi lấy. Một người hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trăm ngàn vạn người hy sinh liền có thể hóa thành một cỗ cải biến thời đại dòng lũ. Chúng ta mới Trung Quốc không phải liền là như thế tới sao? Nếu như có nhiều người hơn tham dự vào cỗ này dòng lũ bên trong đến, chúng ta liền có thể cải biến Trung Quốc bóng đá tương lai. Cho nên xin tha thứ ta đứng ở đại đa số người mặt đối lập. Bởi vì ta cho rằng, Vinh Quang dạng này anh hùng, không nên nhận nhục mạ. Ly tổng biên tập lại cho Mạc Lị đánh cái quốc tế điện thoại. Tiểu Mạc A, ngươi cái này bản thảo. Không tốt phát, Mạc Lị nói ra, ta biết, Lý tổng, nhưng là nhất định phải phát. Vinh Quang cần muốn ủng hộ của chúng ta. Về tình về lý, chúng ta đều hẳn là ở thời điểm này đứng ra ủng hộ hắn. Hắn cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy độc nhất vô nhị báo cáo cơ hội. Trợ giúp chúng ta lượng tiêu thụ tăng lên. Hắn cùng cá nhân ta quan hệ tốt như vậy. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ta biết, ta cũng lý giải. Kỳ thật ta cũng ủng hộ Vinh Quang. Nhưng là ngươi cao điệu như vậy phê bình liên đoàn bóng đá. Chỉ sợ sẽ thu hồi ta phóng viên chứng. Vậy cũng không về liên đoàn bóng đá quản. Mạc Lị khinh thường cười nhạo nói, nhưng sẽ cho chúng ta đưa tin trong nước bóng đá mang đến một chút khó khăn. Nhất là 3 năm về sau Thế vận hội Olympic. Lý Tổng, nếu như cho tòa báo mang đến phiền phức, ta có thể từ chức. Nhưng là bản này bản thảo xin ngài nhất định phải phát. Có một số việc dù sao cũng phải có người tới làm. Có mấy lời cũng hầu như đến có người mà nói. Những chuyện kia Vinh Quang làm. Những lời này, chúng ta phải nói, có lẽ là nhận lấy mình dưới ngòi bút cái kia Vinh Quang ảnh hưởng. Mạc Lị cũng biến thành có chút nóng máu sôi trào. Nếu như Trung Quốc bóng đá cải biến cần phải có người hy sinh. Vậy tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang biến thành một cái duy nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.